Mà cậu có thương mày không? Nói không, cậu không biết. Cậu không biết con thương cậu. Bây giờ má cho con đi, con tới cái chỗ nhà cô ở, con dòm chút xíu thôi, rồi con về con mới ngủ được. Má nói mày đi ra vậy, tao tưởng mày ăn trộm, tao quýnh mày chết cho chó rồi, tao bắt mày nửa đêm nữa không? Sao thôi, để tao thay áo, tao đi với mày. Rồi đi dẫn con ra tới cái chỗ đó, cho nó đi vòng vòng, nó ngó lên cái nhà của cô đó. Rồi tới hồi nó nói thôi về ngủ được rồi má ơi. Cái gì thế không? Khi cái tâm tham nó khởi lên, nó bám chắc vào trong cái đối tượng. Nó có còn thấy, bây giờ nó si. Và nó si đó, cho nên là khi ở đây nè, sở hữu tưởng ở đây nó hoạt động đó, thì cái nó lý luận chứ. Cho nên cái người đàn ông đó lý luận rằng đó, là những cái con ngựa này nó cũng, miễn là nó có chạy vậy thôi. Nó chạy tùm lum cũng được, miễn nó chạy vậy thôi, thì nó vậy là nó đổ mồ hôi ra là nó đi tắm đấy. Thì nó nhảy ồm xuống nước thế là xong thôi. Nó cũng chạy, nó cũng tắm, y chang vậy, đâu có cái vấn đề gì mà huấn luyện chứ không huấn luyện. Người đó không có hiểu được. Và cái đó là cái lý luận để nó che chắn cái tâm tham của mình. Bởi vì đây là cái nhân của nó là nhân si. Cho nên thường đó, tham là tối hơn mặt. Tham càng nhiều, si càng khởi lên. Và cái mà chúng ta lý luận đó, chúng ta lý luận bằng cái sở hữu tưởng đây nè, xúc, thọ, tưởng đây, chứ không phải bằng tuệ nằm đây. Hai cái khác nha. Tưởng khác, tuệ khác. Và khi mà tham nó khởi lên á, cái si nó hoạt động gì, thì cái sở hữu tưởng nó hoạt động rất nhiều, không có tuệ. Tuệ là khi nào quý vị thấy à, nó tham quá rồi đây, là tuệ đó. Nó xác định nó tham rồi đó nha, đang tham. Ra lựa giải áo, lấy cái này cha, còn cái này bỏ không được. Trời ơi, mình mà bữa nay mình không mua cái này, mai ra là không còn, chút nữa ra cũng còn. Nó cứ quần tới quần đuôi. Mà phải thấy tham rồi đó. Thấy thì nó mới dịu xuống. Còn không thấy đó, là nó đứng nó nói riết. Cái tâm nó nói riết, nó lý luận riết. Nó dẫn dắt đi để cho nó đạt được, nó thỏa mãn được cái mục đích, là nó phải chiếm hữu những cái gì mà nó cho rằng tốt đẹp. Và nó thỏa mãn. Và nó gọi đó là hạnh phúc. Đó là cái hoạt động tâm tham. Là do cái nhân tham và nhân si. Cái khi mà chúng ta học tới cái bên sở hữu tâm này đó, là chúng ta lại trở lại lần nữa, thì chúng tôi sẽ giảng cho quý vị thấy là những cái nhân này nó đi như thế nào. Thí dụ như khi si nó khởi lên đây đó, thì nó sẽ có là, nó là si nè, vô tàm, vô quý, phóng dật. Bốn cái nó đi với nhau, cái sở hữu biến hành của nó. Hãy khi nào mà si khởi lên đó, thì nó vô tàm, vô quý, nó phóng dật luôn. Tức là khi mà si nó khởi lên vậy á, là nó không biết mắc cỡ đâu, nó không biết xấu hổ đâu, và nó cũng không có sợ tội lỗi gì hết. Nó không biết là cái hậu quả xảy ra sao, có biết bỏ qua luôn. Và nó cứ phóng tới cái đối tượng nó, miễn sao nó thỏa mãn được. Cái hoạt động ghê gớm như vậy mà chúng ta không thấy, không biết. Mà chúng ta cứ tưởng là không phải vậy, tưởng không phải vậy. Mình đã lừa dối với chính mình. Cái hoạt động tâm tham là nó ghê gớm lắm, mình nhìn không ra. Nói không biết bao giờ mới hết cái tâm tham. Như vậy chúng ta đã thấy được cái tâm tham nè, và chúng ta thấy được cái nhân của nó rồi. Bây giờ chúng ta sang tới cái mục thứ hai. Chúng ta nói là các cái nguyên nhân sinh ra cái tâm tham. Bốn nguyên nhân sinh ra tâm tham. Cái tâm tham có tất cả là bốn nguyên nhân. Cái thứ nhất á, là tục sinh bằng nghiệp có tâm tham. Sinh bằng nghiệp có tâm tham. Biết cái sự sanh diệt của các cái tâm. Cái hình ảnh này là một cách để chúng ta biểu hiện cái dòng trôi chảy của tâm thức. Cái dòng trôi chảy này đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy như là nó liền lạc nhau, như là liên tục nhau. Cho nên chúng ta nói là linh hồn bất tử, nhưng không có. Bởi vì khi cái tâm này á, mà nó sinh lên á, là nó sẽ diệt. Nó mới sinh cái tâm khác rồi nó mới diệt. Nó sinh tâm khác rồi nó mới diệt. Chứ nó không khi nào á, mà nó liền lạc nhau hết. Không có sự liền lạc đâu. Giống như mình nói vậy, Dù bây giờ cái nhà này nè, mình cất, mà nó có một cái vách của nó, rồi cái nhà kế bên có cái vách nữa, thì hai cái vách đó nó sát nhau, nhưng mà vẫn là hai cái vách. Cái nhà nào nó ra nhà đó. Mà nếu mà vi tế nữa đó, thì khi mà hai cái vách nó áp với nhau đó, nó không bao giờ là một hết, nó vẫn là hai. Bởi cho nên á, giữa cái khe giữa của nó có một cái sắc, mà trong cái di diệu pháp gọi là cái sắc hư không. Cái sắc hư không này nó có trong cái sắc pháp, cái thân mình, các cái tế bào đó khi nó cấu trúc á, là nó không phải là hai cái nhà một cái vách, mà nó là hai cái nhà thì hai cái vách nó sát nhau. Thì những cái tâm này cũng vậy đó, là nó sanh rồi nó diệt, nó không có cái kho chứa gì trong này hết. Nhưng mà khi nó diệt đó, quý vị thấy nó có cái sự tiếp cận, mình gọi là trong cái hai cái vòng tròn á, nó có một cái điểm tiếp cận nhau. Thì á, những cái chủng tử đây này, nó truyền qua đây, nó diệt rồi nhưng mà chủng tử nó truyền qua đây rồi, nó diệt rồi chủng tử nó truyền qua đây rồi. Cho nên á, là thí dụ đây là tâm tử rồi, tử đây, đây là cái tâm mà động tốc cuối cùng, cái lộ trình tâm cuối cùng khi mình chết á, thì cái động tốc của nó thì nó có tất cả là năm sát na. Thì cái sát na cuối cùng, cái sát na cuối cùng này đó, là khi nó khởi lên á, nó hoặc là thiện, nó hoặc là bất thiện. Cái này khi học thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn, tức là nó sẽ có ba cái, nó khởi lên hoặc là cảnh của nghiệp, hoặc á là coi như là cái nghiệp tướng của nó, hoặc là cái thú tướng của nó. Bắt cái tâm này nè, tâm tử này, nó bắt một trong ba cái cảnh này rồi nó mới chết, nó mới làm cái nhiệm vụ tử nó là chết. Thì cái cảnh này nè, nó sẽ để lại cái ấn tượng, tức là nó truyền luôn, nó truyền trong cái tâm này, nó gọi là cái tâm đây là cái tâm tục sinh, tái sanh thì. Cho nên á, là cái tâm tham mà cái đời trước á, thí dụ giờ đời trước, thí dụ giờ dễ hiểu hơn nè, thí dụ như một cái người đó bây giờ họ nghiện, họ chích xì ke ma túy gì đó, bây giờ họ chết trong lúc họ sốc, họ chết. Thì như vậy đó, cái nghiện của họ đó, cái tham mà thọ hưởng cái sự lân lân ở trong cái sắc pháp này nè, họ tham cái thọ hưởng mà cái cảm thọ đó, thì nó vẫn còn mạnh mẽ nơi đây, chưa có cái ý thức, chưa có cái ý thức là cắt bỏ nó. Thì như vậy là nó còn ở đây, cái chủng tử nó được truyền ở đây rất là mạnh. Thì cái khi tái sanh đó, nó đã có rồi, nó dính luôn rồi. Cho nên cái người mà người ta bị mà nghiện bất cứ cái gì, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện gái, nghiện xì ke vân vân, mà ngay cái đời này còn sống mà có cái ý thức rằng là phải cắt bỏ, phải quyết tâm cắt bỏ, thấy tất cả những cái sự ô nhiễm của nó phải cắt bỏ, phải cắt bỏ. Mặc dầu chưa cắt bỏ được, nhưng mà có cái ý thức phải cắt bỏ, phải cắt bỏ, thì cái tâm tham đó nó yếu đi chút. Và cái quyết tâm đó nó cũng sẽ còn lưu dấu lại. Còn nếu như bây giờ không biết, cứ thấy ôi sống đâu có còn mấy ngày nữa, uống không uống cũng chết, uống cũng chết, uống cho nó vui, thấy không? Bây giờ không chích nữa thì cũng chết, chích nó nhiều cái sự thọ hưởng hơn chích vô. Cho nên tận hưởng đi rồi chết, không tận hưởng cũng chết, tận hưởng tốt hơn không tận hưởng. Cho nên á, là chính vì cái suy nghĩ sai lầm đó mà nuôi dưỡng cái tâm tham nó trưởng dưỡng lên. Nó trưởng dưỡng hơn á, thì á, khi cái tục sinh này đó, thì nó sẽ tục sinh bằng nghiệp có cái tâm tham. Như vậy là cái chữ câu này mình có thể diễn ra vậy, là do mình tái sanh á, là do đời trước đã có tâm tham. Mà nói xin lỗi, tất cả chúng ta có mặt ở đây đều tái sanh bằng tâm tham, không có tham đâu tái sanh được. Nhưng mà mỗi người nó bị nhiễm một cách khác nhau thôi, không giống nhau. Thành ra cái người nào mà đa tham á, đa tham tức là thời trước đó, là đời trước mình cứ không hiểu, mình nói đời thì có lúc vui, có lúc buồn, có lúc sướng, có lúc khổ, thì tại sao lúc sướng cũng tận hưởng, để khổ rồi rên lên hoài. Nhưng mình đâu có biết hả, mình tận hưởng chừng nào á, đến khi nó khổ, khổ dữ dội hơn người ta. Cái đứa con mà được nuông chiều đó, khi mà nó quẳng ra ngoài đời đó, mẹ không còn sống, cha không còn sống, để mà bọc nó trong cái trứng đó, nó đau khổ thê thảm hơn cái đứa mà nó đã bị cực khổ từ nhỏ. Nó không có được nuông chiều từ nhỏ, nó khổ ít hơn, nó chủng vừa ra. Bởi vì sao? Bởi vì á, nó đã không có được trưởng dưỡng cái tâm tham. Nó nói: mai mai mua cho con cái xe đạp đưa con đi học. Rồi mày mày đi bộ đó, mày tao tiền đâu mua cái xe cho mày, không lẽ tao đi vay nợ. Thôi cột hứng nín luôn, đâu có dám nói nữa, cũng phải chần chừ rồi mấy mà mình không dám nuôi nữa, không dám nuôi mộng nữa. Nhưng mà cái đứa nó nói: má mua cái xe gắn máy được, muốn cỡ nào con, không thua người ta, mua đi. Về nó chạy nó đua vài bữa: má ơi cái xe này coi gì mà nó dởm quá má, với lại bữa hổm con làm té nó trầy rồi má mua khác, không sao con dẹp qua để má mua khác. Cái tâm tham nó được trưởng dưỡng vậy. Rồi nó mới đi đến cái chỗ á, là nó băng hoại dữ dội. Vậy thấy không? Băng hoại dữ dội. Bây giờ cái tâm tham nó được trưởng dưỡng lên, chứ cái tâm tham nó không bị cắt, nó bị ngừng lại. Thì khi nào nó được trưởng dưỡng lên chừng nào á, thì là cái người đó càng khổ chừng đó, chứ không có ích lợi gì. Như vậy thì cái đời trước á, mà mình á, vì cái tà kiến, tức là cái sự hiểu sai lầm đó, mà mình chủ trương rằng á, đời có vui có buồn, đời có sướng có khổ, thì lúc sướng phải tận hưởng cái sướng đó. Cái đó chính là nó lưu trữ ở trong tâm mình á, một cái niềm khao khát, một cái khát ái. Cho nên tái sinh á, tục sinh này nè, bằng cái nghiệp có tâm tham. Đi hiểu cái chữ mà tái sinh bằng nghiệp có tâm tham. Thì người ta nói này là cái người mà tái sinh á, tục sinh bằng cái nghiệp mà có tâm tham á, ngay cái đời này biết làm thiện nó cũng tham, nó không nhả ra. Biết làm thiện nó vẫn tham. Thí dụ như á, là tôi nói chứ dụ ở ngoài Bắc á, khi mà tôi ra ngoài Hà Nội đó, thì tôi cũng có vài người bạn rồi đó. Mấy người đó hỏi gì: sao tôi thấy ở ngoài này đó là người ta đi chùa đó, người ta luộc cái con gà, cái mâm xôi, ta vô ta cúng, bắt đầu ta nói là cho con vô cái hợp đồng này đi. Đức Phật mà cho con vô cái được cái hợp đồng này rồi đó, con cúng gấp mấy lần cái này. Rồi đem tiền đây cúng cho ông trụ trì, nói rằng nhờ bữa hổm lợi khấn vậy ra mà cái hợp đồng này nó vô được. Vô được cái hợp đồng này là coi như khấm khá ra, cho nên không có tiếc tiền với ông thầy. Như vậy rõ ràng cái khi mà người ta đến cái chùa đó, người ta gặp cái vị thầy trụ trì đó rồi người ta cúng, thì suốt cái đó nó diễn ra đó là bằng cái tâm tham. Mặc dù là cái khi bỏ tiền ra thì nó có là vô tham, nó có biết thiện, nó cũng biết vô chùa đó, biết chút xíu thôi. Nếu mà nói mà tính hình thể đó, thì cái mà thiện nó có bao nhiêu đây thôi, nhưng mà cái bất thiện nó tới bằng cái nhà lận, nếu mà so ra vậy đó. Cho nên cúng vậy thì mấy người đó hỏi tôi chứ: có phải đạo Phật vậy không? Hỏi có phải đạo Phật vậy không? Sao thấy sẽ vậy đó? Đừng có mâm cúng rồi chưa kể nữa. Ở ngoài trước á, tỉ như cúng xong rồi đó thì cái người đó không có để lại trong đó, bưng te te về luôn. Rồi có khi mâm trái cây đó bưng nặng qua trước bán lại. Bán lại thì bán rẻ, vậy tỷ như nãy mua 100 ngàn vậy, giờ bán 50 ngàn thôi, đi về cho nó khỏe, lấy lại 50 ngàn cũng không có lỗ, ông Phật cũng hưởng rồi. Thì người sau tới đó mới mua cái đó thì nó rẻ xuống chút nữa, đem vô cúng nữa. Thì thấy chưa? Cho nên cái khi mà mình không có hiểu biết á, thì ngay cả cái khi mà thiện, tức là mình đi vô chùa, mình lại Phật là thiện rồi, chứ còn gì nữa đâu. Nhưng mà người ta đi bằng cái tâm tham. Thành ra cái thiện nó có chút xíu mà nó có, chứ không phải nó không có. Thì khi mình biết, mình thắp cái nhang mà mình nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là ngay cái sát na đó là đã thiện khởi lên. Nhưng mà thực sự ra buông cái nhang đó rồi, hoặc là khấn một cái là dính vô bằng cái tâm tham, khấn liền là dính vô bằng tâm tham. Cái gì thế? Nó mạnh mẽ. Cho nên có một cái câu ở trong này, người ta thí dụ như này, người ta nói là cái ví như nước sông đổ vào cửa biển, mang theo phù sa vào nước biển. Tức là dí cái tâm tham. Đổ vào cửa biển. À, xin lỗi. Dí như nước sông mang phù sa. Nước sông đổ vào cửa biển, xin lỗi, dĩ như nước sông mang theo phù sa vào nước biển. Đây là một cái câu ví dụ rất hay. Ví như nước sông đổ vào cửa biển, mang theo phù sa, xin lỗi, mang theo phù sa đổ vào nước biển. Thì cái nước sông này nè, chính là cái kiếp sống cũ đây. Người ta ví cái kiếp sống cũ là nước sông. Nước sông là cái kiếp sống cũ. Đổ vào cái cửa biển, tức là cái cửa tục sinh. Đổ vào cửa biển, chỗ tục sinh. Vì cái cửa biển đó là nó bắt đầu cái kiếp sống mới. Chỗ cửa tục sinh đây, bắt đầu kiếp sống mới. Mang theo phù sa. Phù sa đây tức là tham, cái tâm tham, cái chất ô nhiễm. Cái phù sa đó chính là cái tâm tham. Vào trong cái nước biển là nguyên cả cái kiếp sống mới diễn ra. Cho đến khi cái tâm tử ở đây nó hoạt động thì nó chấm dứt cái kiếp sống này. Vì vậy nó mang theo vào cái nước biển, đây là cái kiếp sống mới. Nước biển đây chính là cái kiếp sống mới. Như vậy ta ví là cái tâm tham đó như là cái phù sa. Cái nước sông này nè, nó đổ vào cửa biển, nó mang theo cái phù sa vào trong cái nước biển. Nó làm cho cái kiếp sống mới cũng ô nhiễm. Cho nên là khi mình học cái này càng nhiều thì mình càng thấy rõ luân hồi là cái chuyện tự nhiên thôi. Nó là cái quy luật không thể tránh khỏi được. Cái mà chúng ta tránh khỏi là gì? Chúng ta thấy mình có tham, chúng ta thấy mình có sân, và chúng ta đã buông đau xuống được không? Cái khi mình thấy mình sân lên rồi đó ha, là cái môi mình mấp máy rồi đó ha, là mình muốn á, dùng cái lời lẽ của mình để mình bán bổ vào trong mặt người ta. Mình có buông đau, mình có nói thôi sân quá rồi, tôi sợ tôi quá, tôi sợ cái tâm này nè, nó làm cho tôi á, hủy hoại cái thiện pháp của tôi đây. Tâm sân nó đâu có nói vậy đâu. Cái tuệ nó mới nói cái đó, còn cái tâm sân nó nói. Không bao giờ tâm sân nó nói được cái đó. Cái tâm tham cũng vậy đó. Không bao giờ nó nói là coi như là vậy là đủ rồi. Không có nói. Nó nói được cái này cũng vui, được cái nữa cũng vui, được cái nữa cũng vui. Các bạn nghe Trư Bát Giới nói không? Cho con cưới với cô Út cũng được, thầy cho con cưới cô Út rồi. Cô chị cũng được luôn, chị cả nó cũng được luôn, má nó cũng được luôn, cả nhà càng tốt. Trời Bất Giới nói vậy đó, là cái tâm tham mình đó, càng nhiều càng tốt. Quý vị thấy không? Cái gì thấy Trời Bất Giới này? Như vậy thì cái tâm tham của mình đó, nó sẽ truyền như vậy, nó đi vào từ cái kiếp sống này sang cái kiếp sống khác. Nó không có biết nói cái chữ đủ, và nó không có biết nói dừng lại. Cái tâm tham nó nói tới luôn, nghe không? Thánh Thở nói chữ tới luôn. Cái tuệ nó nói đủ rồi, cái tuệ nó nói là ô nhiễm rồi, dừng lại đi. Đó là tiếng nói của tuệ. Còn tiếng nói của tâm tham tới luôn, cỡ nào tới cũng được. Rồi tới cái nguyên nhân thứ hai, đời kế trước đa tham. Đời kế trước đa tham. Kế trước đa tham. Học Phật Pháp nhiều lắm, nhưng mà cái chuyện đó mà tái sanh cũng có bán tính bán nghi, không biết có thiệt hay không. Cũng đọc sách rồi cũng hiểu vậy, cũng nghe ta nói hiểu vậy, không biết có thiệt không. Không có tin được 100%. Nhưng mà quý vị cứ nhìn đi, quý vị sẽ thấy cái đời kế tiếp. Bây giờ tôi là người nữ nha, nhưng mà cái sắc pháp của tôi là sắc pháp của người nam. Như vậy là cái đời trước nè, tức là người nam. Giờ cái tái sanh cái đời cận kề này nè, nó chưa có rủ sạch được cái đó, nó không thuần có người. Còn có những gì đó quý vị thấy không, người ta là người nam, căn nam rõ ràng, không phải là cái người mà coi như là hai sắc tánh, nhưng mà người ta dịu nhiễu à, nói cũng dịu, đi cũng dịu, làm cái gì cũng dịu. Cái tánh nữ nọ đó đó, nó ở cả trong cái sắc pháp luôn. Như vậy cái đời kế trước của họ đó, họ là người nữ, mà người nữ đã nhiều đời rồi, nó thấy rất rõ như vậy đó, chứ không có mơ hồ gì hết. Cho nên nó khi mà cái đời kế trước của mình á, đa tham, tức là mình tham nhiều quá, mình tham thọ hưởng tất cả cái dục lạc này nè, thì cái đời này mình sanh ra nó ham hố, ham hố một cách tự nhiên. Mình cứ dần kiểm đi, bởi vì mình giấu người khác được, mình không giấu mình được, mà mình giấu mình á là mình tự giết mình. Nên trong cái tu tập á, làm thế nào đó mình thành thật với chính mình, không cần quý vị phải đi thú nhận nha. Quý vị có can đảm thú nhận với chính mình là mình tham cái gì, mình nói ra, mình nói với mình thôi. Mình có dám mở cái cuộc đối thoại với chính mình không? Làm như vậy là tham lắm đó, có biết không? Mình có dám nói với mình vậy không? Khi nào mình dám nói như vậy đó thì mình mới thoát ra khỏi nó thôi. Còn khi nào mình không thấy đó hả, là mình cứ là coi như là gắn chặt vào nó và đó hợp tác với nó. Vậy thấy không? Nó hợp tác cho đến độ như này, một cái người 70-80 tuổi rồi thì sẽ biết rằng cái bộ máy này nó suy hết rồi, nhưng mà nó hợp tác cho nó đỡ vậy. Nếu ai dưng một cái cô đó 15-17 tuổi sẵn sàng bỏ cái mạng già của mình để thọ hưởng, và không biết rằng cái thọ hưởng cái lúc đó nó hiểm nghèo cho đến nỗi nó để lại trong tâm á một cái tham dục mạnh mẽ cho đến nỗi có thể đời sau mà sanh ra đó nhớ tưởng cho nó đến độ đem cái thân của mình á mà trải ra cho khắp thiên hạ giận vui. Bởi vì đó là cái tâm tham thọ hỷ, người ta đâu có hiểu. Và người ta hợp tác mà. Bởi vì khi cái tâm tham nó khởi lên á, trên cái sân khấu này nè, nó chỉ có một diễn viên thôi. Cái diễn viên đó là tham, nó đi với một cái đám tùy tùng hỗ trợ. Như lần trước tôi vẫn nói rằng muốn săn bắn thì phải có những người thiện xạ đi theo. Thì khi cái tâm tham nó khởi lên á, thì cái nhóm nào mà nó có cái khả năng trợ giúp cho cái tâm tham hoạt động đó, thì nó sẽ chiếm lĩnh hết cái sân khấu này nè. Như vậy từ trong cái suy nghĩ nè, đi đến lời nói, đi đến cái hành động, nó không tiếc cả cái thân mạng đó để mà nó đáp ứng cho cái tâm tham. Bởi vì nó nghĩ rằng cái sự thọ hưởng đó nó đem lại cho nó ngập tràn một cái sự hạnh phúc. Và cái cuộc đời là phải tận hưởng như vậy, cho nên nó thí mạng nó vô đó, nó vận động tất cả cái tập hợp về danh sách này nè để đáp ứng cho cái tâm tham. Nó đáp ứng cho cái tâm tham đó, nó không hề tỉnh thức, bởi vì nó phát sinh bằng cái tâm si. Ví dụ kem đó. Rồi khi nó lụng bại rồi đó, nó chết rồi á, nó rã cái thể xác này. Nhưng mà cái tâm tham á, nó còn cứ truyền đi. Như phù sa trong cái nước sông á, nó chảy ra biển thì nó có mặt trong biển, nó chảy trong suối thì nó có mặt trong suối. Nó đi với cái hình thể con người, nó vẫn có cái tâm tham. Nó đi với cái hình thể con chó, nó vẫn có tâm tham. Nó đi hình thể con heo, nó có cái tâm tham. Bất cứ một cái hình thể nào, nó đều chở theo cái tâm tham đó. Như vậy quý vị thấy không? Người ta thỏa mãn cái gì? Cái dục lạc đó là để thỏa mãn cho các căn, thỏa mãn cho thân. Nhưng mà rồi cái tâm ô nhiễm đó, tất cả cái tập hợp danh sách này, nó làm thành một cái khối. Cái khối đó nó có một cái chữ rất là dễ thương mà tất cả chúng ta đều thương nó hết á. Cái chữ đó là cái chữ tôi. Tôi thích, tôi muốn, tôi ưa. Và cái người đó phải thuộc về tôi. Cái cô gái người ta dưng cho nó thôi, phải thuộc về tôi. Người ta thí thân liều mà để ta thọ hưởng cái đó. Và ta đâu có biết rằng đó, cái thể xác này nè, hưởng bao nhiêu rồi nó cũng hoại, không hưởng rồi nó cũng hoại. Nhưng mà cái tâm tham của mình đó, nó trẻ mãi không già. Nó đi tới cái đời nào cũng vậy đó. Nếu mình càng trưởng dưỡng nó càng trẻ, nó càng khỏe. Chính vì vậy đó mà cái thân già trong cái lúc đó tự nhiên thấy sức khỏe tràn đầy như người thanh niên 20 tuổi. Nhưng thật ra đó là cái trẻ khỏe của tâm tham, và do cái si mờ ám mà mình đã vận dụng cái xe cũ này để cho nó lao hết cái tốc lực vào trong cái núi đá. Mình đâu biết đó là cái tâm si. Cho nên mới nói là cái đời trước đa tham, cái đời sát đời trước đó, thọ hưởng cái dục lạc nhiều quá, thì cái tâm nó truyền cho tới bây giờ. Như vậy mình rà soát đi, ai cũng có rồi. Còn có cách nào tự mình biết lấy, tự mình gỡ ra. Còn nếu mình không thấy, không biết, mình chỉ thấy của người ta không đó hen, thì mình càng khổ đau nữa. Bởi vì mình không thấy của mình mà mình đi với cái nghiệp của mình đâu có đi bằng cái nghiệp của người khác. Người ta có ô nhiễm thì người ta đi bằng cái nghiệp của người ta. Nhưng mà chỉ trích người ta, mình càng ô nhiễm thêm, thì cái mình đi bằng cái gì? Đâu có đi bằng nghiệp của người khác, đi bằng nghiệp của chính mình. Nếu mình có tham, mình tái sinh bằng tâm tham, mình đi bằng cái nghiệp tham của mình. Mình sân, mình đi bằng cái nghiệp sân của mình. Cái sân của mình đưa mình xuống địa ngục, sân ông đó không đưa mình xuống địa ngục. Không đưa. Không có ai đủ khả năng đưa mình đi hết. Chính tâm sân của mình dẫn mình xuống địa ngục. Vì em biết buông đau không? Nếu mình buông đau là tu. Không buông đau là không tu. Quý vị có lại Phật, có tụng kinh, có cầu nguyện, tất cả mọi thứ nó chỉ được trong lúc đó thôi. Mà cái tâm tham đây tôi không nguyện đoạn trừ, tôi không biết đoạn trừ, tôi không nhất định đoạn trừ, thì nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Tôi có làm sao được đâu. Không làm sao được thôi. Vì vậy cái yếu tố thứ ba là gặp cảnh tốt. Cảnh tốt là cái cảnh thuận duyên để cho cái tâm tham nó khởi sinh. Là cái cảnh thuận duyên để tâm tham phát sinh, để tâm tham sinh khởi. Cái cảnh đó thì nó có cảnh sắc nè, cảnh thinh nè, cảnh khí nè, cảnh vị nè, cảnh xúc nè, cảnh pháp. Nếu một trong những cái cảnh này, gọi cảnh, mà nó khởi lên, nó phù hợp với sự ưa thích của mình, thì cái tâm tham nó mới khởi lên. Chứ không phải mình định nghĩa là cái cảnh này á, là nó phải khả ái khả hỷ như thế nào. Khả ái khả hỷ nó lại càng tăng lên nữa. Nhưng mà phải nói là nó thuận duyên. Nó thuận duyên là gì? Thí dụ như bây giờ hai người cùng đi với nhau đi phố, nhưng mà một người đi thì hai người đều đi nhìn hai bên phố hết, nhưng mà một người đó chiếp trong bụng á, hai cái giải này có mấy cái quầy sách khổ có lý á. Còn người khác thì chiếp chà, thấy quán nhậu này có bộ có lý á. Hai người đó khác nhau mà, cũng cái cảnh đó nó bày ra đó. Nhưng mà cái cảnh này nó thuận với người này, cảnh kia nó thuận với người khác. Như vậy lần sau nếu trở lại một mình á, thì có một người sẽ la cà trong cái quán sách đó, coi từ quyển này sang quyển kia có ưng ý mua cái gì. Còn cái người kia đó là sẽ đi vô cái quán nhậu đó. Như vậy là trong cái tham của hai người này đó, thì cái người đi vô quán nhậu là cái tâm tham gọi là thọ. Thọ cái gì? Hoặc là thức ăn đó, hoặc là rượu trong đó, hoặc là mấy cô gái đẹp trong đó. Thì cái thọ nó tùy theo các cái cặp dính mắt đó. Còn cái người mà đi vô cái quán sách đó là bởi vì cái tâm ta nó tham nhưng mà nó thiện. Nó gọi là cái thiện dục, có cái ước muốn trong lành, thì ta mới đi vô cái chỗ đó. Nhưng mà chưa đâu ạ. Có khi ông vô đó ông sưu tầm ba cái sách mà dạy tầm bảy tầm bả thì sao. Cho nên vô tới đó cũng chưa chắc. Vô đó nó phải coi cái đối tượng cụ thể trong đó là cái người đó chọn là cái gì. Chứ không phải hãy vô đó, hãy bước vô đó là thấy là tâm trí sáng đáng đâu chưa. Còn phải coi cụ thể cái việc đó là việc gì nữa. Thì như vậy mình thấy rằng là tất cả những cái này nó diễn ra đó. Nó diễn ra thì những cái đối tượng này nè, những cái cảnh này nè, nó phải thuận với cái người đó thì nó mới khởi lên. Nó không thuận, nó đẩy ra. Cái người mà uống rượu đó thì thấy mấy bạn rượu lại coi như là giống như là cá gặp nước, vui vẻ. Cái người mà thích đàn hát á, thì nghe cái tiếng đàn đó cha biết người này là sành điệu rồi, phải vô gặp ông này mới được. Không dễ gì gặp một cái tay mà chơi đàn như thế này, phải gặp cho bằng được. Nó quyến rũ. Ở đây Di Diệu Pháp không có nói tốt xấu gì hết quý vị. Quý vị phải thấy cái hoạt động nó thôi. Còn quý vị muốn định nghĩa như thế nào là cái quyền của mình. Bởi nhiều khi mình nói tốt quá, mình theo đâu ai dám cản mình đâu, cản cũng không được. Cho nên tùy theo quý vị thấy, quý vị nhận định. Cái gì tốt cho mình thì làm cũng tốt thôi, chứ Di Diệu Pháp không có nói tốt xấu, chỉ nói rõ vậy thôi. Thì như vậy là tùy theo. Nếu nó thuận duyên mà nó khởi lên mình cái gì, cái quan trọng là nó khởi lên gì. Khởi lên tham, biết tham là tốt. Còn không là vậy đó, là gặp cảnh tốt là như vậy. Chứ còn định nghĩa cái những cái này bên ngoài đó, cái gì là tốt thì khó lắm. Mỗi người nó có một cái, có cái ý riêng. Cho nên dầu thơm á, người ta mới bán rất là nhiều loại. Thì loại nào phù hợp với mình á thì mới xài. Còn chứ nếu không ta bán một cái thôi, mấy cái khác bỏ hết, tại vì người ta không thích. Nhưng nó phải phù hợp. Trong cái nước Việt Nam này á, là 70 triệu thì chắc cũng có khoảng 20 triệu nam, 20 triệu nữ. Thì như vậy tại sao mình chọn có người à? Thì nó cũng phải có cái gì mà nó phù hợp với đó. Tức là cái cảnh nó hiện ra thuận nhiên. Cái người đó, cái lời ăn tiếng nói đó, cái cách đi đứng đó, cái cách xử sự đó, nó hợp với mình, nó phù hợp với mình, thì mình mới luyến ái, mình mới tiến tới, mình mới gắn bó, mình mới chung sống. À, và cái thứ tư là gặp cảnh ưa thích. Thích là gặp cái cảnh đúng ý mình, hoàn toàn đúng ý mình. Thì như vậy đó, cái tâm tham nơi đây á, nó phát sinh mạnh hơn này. Phát sinh mạnh hơn. Ta sang tới cái phần thứ ba, là cái phần chúng ta nói về các loại tâm tham. Ta còn có mấy phút nữa thôi. Chúng ta có tất cả là 8 loại tâm tham. Lần sau ta tiếp. Có 8 cái tâm tham. Thứ nhất á, là tâm tham thọ hỷ. Cái thứ hai đó là tâm tham thọ xả. Tức là cái tâm tham á, khi mà nó khởi lên ở cái trạng thái á, là nó vui mừng, nó phấn chấn. Ở trong trạng thái hoan hỷ, vui mừng, phấn chấn thì nó gọi là tâm tham thọ hỷ. Còn cái tâm tham mà nó khởi lên ở trong cái trạng thái coi như là bình thường thôi thì nó gọi là thọ xả, ở trong trạng thái bình thường. Rồi á, cái tâm tham thọ hỷ này á, nó có hợp tà hoặc là nó ly tà. Hợp tà hoặc là ly tà, tức là nó hợp với tà kiến, hoặc là có sách còn nói là tương ưng tà kiến, có sách gọi là tương ưng kiến. Những cái từ đó là hơi khó khó, giờ mình cứ nhớ hợp tà đi, tức là nó hợp với tà kiến. Như lần trước tôi có thí dụ lớp này, tôi có nói là bây giờ mình đi ngang mình thấy cái trái ổi nó ve ra ở ngoài chỗ cái tường của chùa, thì cái khi mà thấy là nó thích rồi, vui rồi, cho nên mình thò tay mình mới hái cái trái ổi đó, mà mình không biết rằng đó là trộm cắp, thì nó gọi là hợp tà, tức là sai mà không biết là sai, trộm cắp rồi, bởi vì cái này của chùa mà, giờ nó ve ra, mình thò tay mình hái, vui, hên quá, đi ngang cái thấy trái ổi chùa đó ve ra vậy là hên quá, cho nên thò tay hái vui vẻ, nó hợp tà, mà nó làm á nhanh nhẹn tự nhiên, nó gọi là vô trợ. Không cần ai nhắc bảo, nó đi ngang thấy cái trái ổi nó ve ra, thấy thích hơn rồi, bữa nay đi ngang thấy trái ổi chua hơn rồi, thò tay hái liền. Thì cái đó nó gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Còn nếu như bây giờ đó là cái tâm tham nó nói vậy, chà, về của chùa mình hái được không vậy? Nói thôi đâu nhầm gì đâu, trong chùa đâu có ai ăn đâu, mấy cô lớn tuổi rồi không ai ăn hết á. Sau khi nói vậy rồi nó mới hái thì nó gọi là hữu trợ. là nó có, nó có chần chừ thì nó gọi là hữu trợ. Thì như vậy đó, lần sau chúng ta sẽ học những cái chữ này rõ hơn, giờ chúng ta chỉ ghi mấy cái tâm thôi. Thì cái ly tà đó, cái ly tà nó cũng chia ra làm hai, là nó cũng có cái vô trợ và nó có cái hữu trợ. Cái vô trợ là nó nhanh nhẹn, còn cái hữu trợ là nó cần có cái sự thúc đẩy, cái sự nhắc nhở, cái sự chần chừ, rồi sau đó nó mới làm. Như vậy là chúng ta có bốn cái tâm tham này: tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ, hợp tà hữu trợ là hai. Tâm tham thọ hỷ, ly tà, vô trợ, hữu trợ, hai đó là bốn. Bây giờ tới thọ xả cũng y như trên, tức là thọ xả cũng có hợp tà, thọ xả cũng có ly tà, và cái hợp tà này nó cũng có vô trợ, nó cũng có hữu trợ. Ly tà này cũng có vô trợ, cũng có hữu trợ. Như vậy tổng cộng lại chúng ta có 8 cái tâm tham. Lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái này. Bây giờ hết giờ, xin mời quý vị nghỉ.